Ta thực sự siêu hung. Chương 462, bổ nhào, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, A Siêu lại đem đầu chôn ở sàn nhà không rên một tiếng. Bên cạnh Tiểu Minh thấy thế không từ thần sắc trầm trọng giải thích. Nga, ta biết rõ. A Siêu, ngươi đứng lên trước đi. Chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta cần tự mình tiến đến tiếp kiến Thù Thanh Các. Hạ Phàm nghe xong nhìn như không có việc gì nhẹ gật đầu. Hắn để chén trà trong tay xuống nhẹ nói một câu. Chợt liền chậm rãi đứng người lên hướng môn đi ra ngoài. Môn bên ngoài, nghe đến Hạ Phàm âm thanh Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư cũng đã xuất hiện tại hành lang chỗ. Mà A Siêu cũng đã từ dưới đất đứng lên cùng Tiểu Minh theo sát sau lưng Hạ Phàm. Đi, dứt lời. Lẫn nhau thân ảnh liền biến mất ở môn trước. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc sau đã thân ở Thù Thanh Các sơn môn trước đó. Mà Hạ Phàm trọn vẹn không có tiếp tục ẩn giấu đi ý tứ. Toàn thân đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Không biết là phương nào đạo hữu trước đến quấy rầy. Nếu như lãnh đạm chi chỗ mong rằng đạo hữu tha lỗi nhiều hơn. Sau một khắc, Thù Thanh Các bên trong giây lát ở giữa vang lên một cái không linh phiêu miểu âm thanh. Ngay sau đó Hạ Phàm trước mặt liền dần dần hiện ra một cái dáng người thon dài mặc màu xanh nhạt đạo bào tuổi trẻ nam tử. Theo nam tử trẻ tuổi xuất hiện, chỉ một thoáng, vô số đạo quang mang từ Thù Thanh Các nội bộ phóng lên tận trời. Thoáng qua liền bắn ra hướng sơn môn chi chỗ. Ta cần một lời giải thích. Làm những này bắn ra đến quang mang tiêu tán về sau. Lập tức lộ ra một cái khí tức dọa người tu sĩ cùng võ giả. Lẫn nhau ngưng kết khí thế khủng bố để Hạ Phàm sau lưng Thạch Tiểu Phi tất cả mọi người không từ xuất phát từ bản năng run rẩy lên. Nhưng mà Hạ Phàm lại trọn vẹn làm như không thấy ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt tuổi trẻ người. Chậm rãi phun ra câu nói này. Giải thích. Nam tử trẻ tuổi lập tức khẽ giật mình. Hồi bẩm lão tổ, lúc này, sơn môn trước cùng Hạ Phàm rằng co trong đám người bỗng nhiên thái độ cung kính nói. Đối phương rõ ràng là nhận ra Hạ Phàm sau lưng A Siêu. Từ đó suy đoán ra Hạ Phàm thân phận cùng ý đồ đến. Đi qua một phen truyền âm giải thích, nam tử trẻ tuổi cũng không khỏi giật mình. Đồng thời ánh mắt đều không lộ ra dấu vết quan sát tỉ mỉ lên Hạ Phàm. Nguyên lai hắn chính là lúc trước liên tục chém giết cùng cảnh giới đại yêu ma huyên náo xôn xao người kia sao. Liên quan tới chuyện này nam tử trẻ tuổi đều có chỗ nghe thấy. Chỉ là, lúc kia, hắn không phải nhân tiên cảnh sao. Thậm chí một dạo đều truyền ngôn hắn thân thụ trọng thương đã vẫn lạc. Nhưng mà đối phương bây giờ lại lông tóc không tổn hao gì đứng tại trước mặt mình. Nhất lệnh người không thể tưởng tượng khó có thể tin là đối phương vậy mà là địa tiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ, truyền ngôn đều là giả sao? Còn là nói, hắn vẫn luôn tại cố ý ẩn giấu đi thực lực. Nhưng bây giờ những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là đối phương bây giờ là đến hưng sư vấn tội. Thân vì Thù Thanh Các thái thượng trưởng lão, đến hắn cấp độ này tu hành người như thế nào hội quan tâm Đông Thải Lăng mất tích cái này trùng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Có thể lần này lại không giống, bởi vì mất tích người vậy mà là một vị địa tiên thê tử cùng hồng nhan chi kỷ. Phải biết người là tại Thù Thanh Các mất tích, thậm chí còn là để Thù Thanh Các đệ tử mang đi. Cho nên vô luận như thế nào Thù Thanh Các đều cần phải cho đối phương một cái hài lòng bàn giao. Trừ phi Thù Thanh Các nghĩ muốn cùng đối phương khai chiến. Thù Thanh Các mặc dù không sợ cùng đối phương khai chiến. Có thể là Thù Thanh Các cần thiết mạo lấy tổn thất nặng nề phong hiểm cùng đối phương khai chiến sao? Huống chi lúc này chính ở vào yêu ma cùng nhân loại chiến tranh bên trong. Đối phương lại là nhân loại trận doanh bên trong thanh danh lên cao. Anh hùng, mặc kệ là xuất phát từ lý trí còn là đại nghĩa. Thù Thanh Các cũng không thể tùy tiện cùng đối phương động tay. Vị đạo hữu này, Bần đạo vì ngài đạo lữ mất tích một chuyện thật sâu áy náy. Còn khẩn thỉnh nói bạn có thể cho bần đạo một chút thời gian. Bần đạo nhất định hội dốc hết toàn lực tìm về đạo hữu đạo lữ. Nam tử trẻ tuổi thái độ thành khẩn nói. Ta cần một cái rõ ràng thời gian. Hạ Phàm ngữ khí không mang theo nửa điểm cảm tình nói. 3 ngày, nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Tốt, ta cho ngươi nhóm 3 ngày thời gian. Nói xong, Hạ Phàm liền quay người hướng thủ thanh các sơn môn đi ra ngoài. Thạch Tiểu Phi các loại người thấy thế liền liền đi theo. Một lát, lẫn nhau liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đồng thời bao phủ tại cả cái thủ thanh các bầu trời bầu không khí ngột ngạt cũng vì đó tiêu tán. Ngọc Phong tử, chuyện này liền giao cho ngươi tự mình xử lý. Không muốn hướng bần đạo thất vọng. Lúc này, nam tử trẻ tuổi lưu lại một câu nói kia. Đứng lặng tại sơn môn chỗ thân ảnh cũng dần dần ảm đạm cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử tuân mệnh, một cái trung niên tu sĩ Đê Thùy hạ đầu cung kính nói. Ngọc Phong tử, không muốn cô phụ lão tổ tin trọng. Phàm là cần hỗ trợ cứ mở miệng. Một cái tràn ngập uy nghiêm trung niên nam tử đến Ngọc Phong tử trước. Thần sắc ngưng trọng dị thường dặn dò. Vâng, các chủ. Ngọc Phong tử ngẩng đầu sắc mặt trầm trọng nói. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau. Ngọc Phong tử lập tức ánh mắt thâm trầm ngóng nhìn hướng phương xa thật lâu đều không có phản ứng. Khê Hoa, không biết qua bao lâu. Ngọc Phong tử đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Xin hỏi sư bá có gì phân phó? Vừa dứt lời, mảnh khê hoa dây lát ở giữa xuất hiện sau lưng Ngọc Phong tử. Nàng rũ cụp lấy đầu, âm thanh đều xen lẫn một vẻ khẩn trương nói. Liên quan tới các nàng sự tình có manh mối sao? Ngọc Phong tử cũng không quay đầu lại nói. Không có, nhưng mà khê hoa lại có một cái hoài nghi. Mảnh khê hoa hít sâu một cái nói. Nói một chút, Ngọc Phong tử nói thẳng. Khê hoa hoài nghi, bắt đi các nàng phía sau màn thủ phạm rất có thể là yêu ma. Mạnh khê hoa cắn răng nói. Có chứng cứ sao? Ngọc Phong tử trầm mặc chốc lát nói. Không có. Bất quá khê hoa sẽ tận lực tìm ra chứng cứ. Mạnh khê hoa nắm chặt quyền đầu nói. Khê hoa, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày này ta nhóm vẫn cũ không thu hoạch được gì. Chắc hẳn ngươi phi thường rõ ràng hậu quả. Ngọc Phong tử đột nhiên khẽ thở dài. Sư bá, khê hoa cả gan hỏi một câu. Đối phương thật là, mạnh khê hoa do dự hồi lâu nói. Là hắn không sai, lúc trước ta tiền nhiệm tự mình cùng hắn gặp qua một lần. Cho nên ta là không hội nhận sai hắn thân bên trên khí tức. Ngọc Phong tử lắc đầu nói. Có thể là, thế nào khả năng, mạnh khê hoa há to miệng đến. Không thể tin được sao. Ta đồng dạng không thể tin được. Ngọc Phong tử buồn bã nói. Cho nên ta hoài nghi. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền cố ý ẩn tàng chính mình thực lực. Mượn này không ngừng chôn giết những cái kia đại yêu ma nhóm. Mạnh khê hoa nghe nói cũng không khỏi trầm mặc lại. Cùng lúc đó, thành trấn khách sạn bên trong một gian trong phòng khách. Hạ Phàm vẫn y như cũ ngồi tại bàn trước uống nước trà. Mà Thạch Tiểu Phi bọn người phân biệt đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám. Đừng nhìn Hạ Phàm một bộ hững hờ dáng vẻ. Có thể tại trận người đều có thể cảm nhận được một cỗ hít thở không thông kiềm nén. Ai, nương theo lấy một tiếng ung dung thở dài. Không khí đều dây lát ở giữa biến buông lỏng. Chỉ thấy Hạ Phàm lắc đầu. Khóe miệng đều câu lên một cái tràn ngập giọng mỉa mai tiếu dung. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đối phương thế mà lại dùng cái này gieo xuống thủ đoạn tới đối phó ta. Liền ta đều không thể không thừa nhận. Biện pháp này thật đúng là có sử dụng đây, cách chương.